Chương 114, đến. Nị xì nộ thôn. Tận đứng ở dìm bệ ấy bên cạnh, nhãn thần thâm thúy nói rằng, dìm bệ ấy, ngươi cảm thấy ở ngư nhân đảo nội bộ thẩm thấu nhân, sẽ là cái nào một phương diện người cho tới hôm nay, tận vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Ngư nhân đảo cùng giờ gì sở rổ xạ vẫn liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ. Nếu như nơi đó thật sự có kẻ phản bội rót vào lời nói, gột kình đoàn hải tặc làm sao liền một chút tin tức cũng không biết, càng khiến người ta kỳ quái là, vì sao bệ hạ mới vừa có tin tức, liền lờ tư cờ biết đửa cờ việc này. Mấy năm nay, bệ hạ đến cùng ở cái gì địa phương, mấy vấn đề này vẫn luôn ở khốn nhiêu tẫn. Hắn thật sự là không nghĩ ra. Lò cái kia cái xú tiểu tử đã đi trước Đông Hải. Bây giờ còn đang trên thuyền hải tặc mặt, không có một chỉ số IQ tại tuyến. Lôi thần Eno coi như xong đi. Tên kia cả ngày cũng biết tự luyến, chuyện gì cũng không quản. Tìm hắn đi thương lượng việc này, nhất định chính là bị đuổi mà mắc cỡ. Người khác, đầu óc tốt giống như cũng không làm sao đủ. Duy nhất coi như có lý trí, chính là bên cạnh dìm bê ấy. Hơn nữa hắn vốn chính là nhân ngư tộc, đối với ngư nhân đảo sự tình, không có so với hắn biết đến kỹ lưỡng hơn. Lao Phu cũng không biết. Dìm bê ấy lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói rằng, từ gia nhập vào bệ hạ đoàn hải tặc, Lao Phu cũng không thế nào trở về. Mấy năm này, cái kia địa phương đến cùng biến thành bộ dáng gì nữa? Lao Phu cũng là một lời khó nói hết. Biết nhân ngư đảo bị rót vào tin tức sau đó, dìm bê ấy lúc đó liền phi thường khiếp sợ. Dù sao nhiều năm như vậy, không có bất kỳ người nào dám nhúng chàm bệ hạ địa phương. Bây giờ vậy mà lại có người thẩm thấu đến nhân ngư đảo bên trong. Cái này đã nói lên một vấn đề. Rất có thể sau lưng vẻ này thế lực, xem bệ hạ nhiều năm như vậy không có tin tức, đã bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động. Nói như vậy, nói không chừng cái này bình tĩnh thế giới, lập tức lại sẽ nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Dìm bệ ấy là một cái yêu thích hòa bình người, cho nên hắn mới có thể bị người khác xưng là hải hiệp. Hắn đương nhiên không phải hy vọng bình tĩnh thế giới lại một lần nữa nhấc lên sóng lớn. Nhưng nếu là bệ hạ có mệnh lệnh, dìm bệ ấy vẫn như cũ sẽ bất chấp gian nguy, thậm chí ngay cả tính mệnh đều có thể không cần. Quên đi, chờ đến nhân ngư đảo sau đó, tất cả liền chân tướng rõ ràng. Phòng chứng lọ bọn họ cũng đã nhanh đến Đông Hải. Đến khi bọn họ tìm được bệ hạ sau đó, chúng ta cùng bọn họ bắt được liên lạc, lại mời thị bức kế tiếp động tác cá tấn vô vô dìm bệ ấy bả vai. Hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra được, dìm bệ trong lòng cũng tuyệt không thoải mái. Dù sao nhân ngư đảo là quê quán của hắn. Cái kia địa phương ra khỏi nhiễu loạn, dìm bệ ấy nhất định sẽ cực kỳ lo lắng. Đông Hải trên biển khơi, gió nhẹ nhẹ phẩy. Nạ ạ kỳ nằm trên bong thuyền mặt, đang ở không lo lắng phơi nắng. Đây là hắn mỗi ngày chuẩn bị hoạt động. Ngoại trừ mở rộng một cái kiếm thuật ở ngoài, thích nhất chính là nằm trên bong thuyền, dương dương lười biếng phơi nắng. Thuyền trưởng phía trước có một cái đảo nhỏ giữa lúc nạ ạ kỳ phi thường thích ý thời điểm, cả hạ cái tên kia lại bắt đầu kêu la. Có thì có thôi, ồn ào cái gì nạ ạ kỳ mí mắt đều không đánh một cái, không vui nói. Cả hạ nhất thời cảm giác mình nói dường như có chút lớn tiếng, quấy rầy thuyền trưởng nghỉ ngơi, vì vậy rón rén tới gần nạ ạ kỳ, nhẹ giọng nói rằng, thuyền trưởng, chúng ta cần tiếp viện một ít đồ dùng hàng ngày. Có muốn hay không ở cái này địa phương mua đồ ăn một cái, mấy vấn đề này người đi hỏi nạ mỉ thì tốt rồi, đừng tới phiền ta. Nạ ạ kỳ phất phất tay, tiếp tục hưởng thụ cùng với chính mình thích dí sau giờ ngỏ ánh mặt trời. Cạ hạ gật đầu đáp ứng một tiếng, gió vậy chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Từ nạ mỉ trở thành nạ ạ kỳ đoàn hải tặc một thành viên sau đó, liền càng ngày càng giống một cái thành thục nạ mỉ. Trừ cái đó ra, nàng còn sung phong nhận việc, trở thành thuyền hải tặc bên trong quản gia. Nói là quản gia, kỳ thực chính là giữ tiền. Cái này tiểu tắc miêu, luôn luôn là chỉ được phép vào không cho phép ra, ngẫu nhiên phát hiện cái gì bảo tàng, toàn bộ đều bị cái này tiểu tặc miêu giấu đi. Nhưng nếu là thuyền viên muốn một ít tiền mua rượu uống, nhất mao cũng sẽ không từ nà mì trong tay đạt được. Ngoại trừ thông thường sinh hoạt nhu yếu phẩm ở ngoài, liên quan tới những thứ khác dùng tiền hạng mục, nà mì hết thể không phê chuẩn. Nàng chính là hy vọng có thể nhiều tiết kiệm được một ít tiền, đến lúc đó có thể cho nà ạ kỳ cho rằng khẩn cấp tác dụng. Dù sao trên biển cả phiêu bạt lưu lạc, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tiên loại vật này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, quả thực giống như là nạ ạ kỷ thân thiếp tiểu tức phụ, chỉ bất quá những thứ này thuyền viên liền khổ không thể tả. Trong túi không có tiền, cũng không có cách nào đi trong thành trấn sống phóng túng. Buồn chán phía dưới, cũng chỉ có thể ở huấn luyện chung tới cho hết thời gian. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Những thứ này thuyền viên thân thể tố chất cũng càng ngày càng cao. Tuy nói quân gột kỉnh thuyền viên là cách biệt một trời. Bất quá hoành hành toàn bộ Đông Hải đã dư giả. Từ nạ mì sau khi lên thuyền, toàn bộ thuyền hải tặc bị quản lý ngay ngắn có cái. Điều này làm cho nạ ạ kỳ trong lòng cũng phi thường kinh ngạc. Thật không nhìn ra, Nạ Mỹ ngoại trừ chỗ mở và tờ mò cờ tu y am hiểu ở ngoài, vẫn còn có quản lý thiên phú. Cả hạ hấp ta hấp tấp đi vào buồng nhỏ trên tàu, tìm được rồi Nạ Mỹ, cười híp mắt nói ra quyết định của chính mình. Nạ Mỹ đương nhiên là vô cùng sảng khoái đáp ứng rồi. Dù sao hiện ở trên thuyền đồ dùng hàng ngày dường như không nhiều lắm. Nhất định phải tìm một thành trấn bổ sung một cái thức ăn và nguồn nước. FU phía trước hòn đảo nhỏ này, chắc là gọi Nì Si Nô Thôn. Nạ Mỹ nhìn trên bàn bản đồ, như có điều suy nghĩ nói rằng. Ngươi quản Hà Nơ là cái gì làng, chỉ cần có rượu có thịt thì tốt rồi. Cả hạ đảo cặp mắt trắng dã, nhổ nước bọc nói. Lại nói tiếp, cẩn thận đem đầu lưỡi của ngươi cho cắt. Nạ Mỹ không biết là từ nơi này rút ra một bả sắc bén dao găm, ở cả hạ trước mặt lúc gần lúc hiện. Cả hạ chứng kiến sau đó, sợ đến vội vàng che miệng, rất sợ Nạ Mỹ một bất lưu thần, liền đem đầu lưỡi của mình cắt. Nói đùa thuyền trưởng định bợ còn không có phách đủ đây làm sao có thể hiện tại thì trở thành câm cứ như vậy. Sao hảo hảo nạ ạ kỷ thuyền bắt đầu hạo hạo đãng đãng hướng phía Nỉ Xì Nổ Thôn xuất phát. Nỉ Xì Nổ Thôn chỗ ở tiểu đảo trên bờ biển, vài bóng người đang ở nơi đó lóe lên. Lão đại, lão đại, mau nhìn, có thuyền hải tặc một cái tuổi không lớn lắm hải tử, chạy tới bãi biển một bên khác, trong rừng thấy được mấy người, lớn tiếng hô. A thuyền hải tặc nghe được câu này, trong đó có một người đứng lên, khóe miệng lộ ra một dương dương đắc ý tiêu ý cái này nhân loại chính là sau lại mũ rơm đoàn hải tặc mặt trên thư kích thủ, ở sộp. Người tiễn biệt hiệu, nói xạo bố ở sộp sở di có cái ngoại hiệu này, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Phụ thân của hắn giả sộp tại hắn 2 tuổi thời điểm, rồi rời đi hòn đảo nhỏ này, gia nhập hải tặc. Từ đó về sau, mẹ của hắn liền một bệnh không dậy nổi, vẫn luôn đang mong trượng phu giả sộp trở về. Vì hống mẫu thân hài lòng, ở sộp liền mỗi ngày hô to hải tặc tới giết,